Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 530, chương 541, Cát Vàng Lớn Quái. Tiên sư nó, chờ ta đi ra xa hạc, nhất định phải đem mình ngâm ở trong nước 3 ngày 3 đêm. Ta không chịu được, 3 tháng không có rửa ráy, người ngửi ngửi ta dịch đến thơm, ầm ầm. Khe nằm, cái gì? Động đất, trong sa mạc còn có núi lửa bạo phát à, ngay ở mấy người trò chuyện chơi đùa thời điểm. Ở cồn cát Koyo pha phương hướng truyền đến kỳ quái tiếng lạ. Tuổi không lớn lắm, hơn 20 tuổi. Kinh nghiệm nhưng rất phong phú, bơ bơ hướng đạo tận trung chức thủ đứng lên, hắn từ nhỏ đã theo người nhà xuyên qua sa mạc, ăn cơm ngủ đều là cùng cát vàng cùng nhau. Nhưng nhiều năm như vậy trải qua còn chưa từng nghe qua như vừa nãy như thế nổ vang. Không cần lo lắng, chúng ta nơi này có dân bản xứ làm hướng đạo. Ổn, chính là A Bá. Bơ bơ hướng đạo bỗng nhiên từ cồn cát lên nhảy lên, sợ hãi liên tục quay đầu lại nhìn Sahara người mạo hiểm. Đồng thời hoảng loạn dùng tay chỉ xa xa, chỉ vào phương xa cồn cát một bên khác. Thật giống có cái gì khủng bố sự vật ở kéo tới, A Bá A Đi A chứ. Tinh thông nhiều quốc ngữ nói đội hữu nghi hoặc nhìn bơ bơ hướng đạo. Này hướng đạo hơn 100 thiên hạ đến, có thể được không ít thu vào. Theo lý thuyết chính là bão cát đến rồi, nghiêm chỉnh huấn luyện hướng đạo cũng sẽ không hoảng loạn. Hướng đạo đang nói cái gì? Hắn nói, đội hữu nhíu mày, líu lưỡi mấy lần không biết nên mở miệng như thế nào. Hướng đạo nói ra lời nói, nhưng hắn cũng rất là đau đầu. Hướng đạo sẽ không là ở trong sa mạc xuất hiện bệnh tâm thần đi, có ma quỷ xuất hiện, ma quỷ là bão cát đi. Tuy rằng thân ở Sahara sa mạc bên trong, hơn nữa bị sa mạc phân chia ra Nam Bắc hai cái thế giới, nhưng Africa toàn bộ đại lục thờ phụng tông giáo đều là Abrahamic giáo. Ma quỷ, thiên sứ các loại tôn giáo từ ngữ thông dụng mấy cái không sợ phiền phức lớn. Người lữ hành đứng lên, hiếu kỳ hướng đi cồn cát, ma quỷ. Trước hết bò lên trên cồn cát, mấy người sợ hãi rít gào, đem mặt sau những người khác sợ hết hồn, suýt chút nữa không nhịn được chửi ầm lên, nhưng sau đó leo lên cồn cát sau. Lời mắng người bị hoảng sợ đè ép trở lại. Tất cả nhân thủ chân lạnh lẽo nhìn phương xa cát vàng thế giới mặt trời chói chang sáng quắc dưới. Có thể phơi giết người ánh mặt trời cũng mang không đến bên ngoài thân ấm áp, đó là cái gì a? Cầm. Đầu lữ nhân trừng thẳng con mắt, há hốc miệng sợ hãi nhìn phía trước. Hắn yếu đuối tam quan chịu đến cực kỳ mãnh liệt xung kích, bầu trời màu xanh lam cùng cát mịn màu vàng đan dệt thành sa mạc chủ sắc điệu, mà ngay ở này cát vàng thế giới trung tâm, một con cao mấy chục mét lớn quái vật kinh khủng sừng sững ở khắp nơi vàng óng ánh, bên trong lại như là CT Hâu Hu thần thoại bên trong ghép lại không thể miêu tả vật. Quái vật thân thể bao quát người, nghiêu, cừu, lạc đà, thậm chí Sasori không giống kiểm tra triệu chứng bệnh tật, nhưng không có da lông. Không có xương vỏ ngoài, chỉ có lưu động cát vàng khoác bạc, khủng bố dọa người. Nó chậm rãi ở trong biển cát di động. To lớn hình thể mang đến tử vong áp bức, tuy rằng không có ngàn mét danh sơn cao to, nhưng cát vàng quái vật càng có thể làm cho người ta mang đến vật lớn hoảng sợ chứng. Sahara sa mạc bên trong thật sự có ma quỷ, sa mạc xung quanh bộ lạc phong tục tập quán dân tộc trong truyền thuyết đều có Sahara khủng bố miêu tả, như thiên hỏa rớt xuống thiêu đốt mặt đất, hình thành cực kỳ hỏa ngục, hoặc là truyền thuyết ở Sahara nơi sâu xa màu vàng óng hạt cát dưới có ăn người ác ma. Đúng là sông lớn văn minh đều ghi chép hồng thủy, môi trường tự nhiên cùng sinh sản điều kiện quyết bình tĩnh tâm thần. Lời ký ức hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển đã sớm đánh vỡ bởi vì sức sản xuất lạc hậu sản sinh phán đoán. Nhưng giờ khắc này cát vàng quái vật xuất hiện, Nhưng đối với khoa học vô cùng kiên định, vài tên lữ nhân không dám tin tưởng, dụi dụi con mắt. Dù sao ở từ ngoại giới xuất phát thời điểm, bọn họ vẫn chưa nghe nói cái gì lung ta lung tung siêu tự nhiên sự kiện, càng không biết đảo quốc đã thoải mái thừa nhận siêu tự nhiên xuất hiện. Toàn cầu các nơi cũng đều xuất hiện hư hư thực thực sự kiện. A bá a đi, người bơ bơ hướng đạo quỳ gối cát vàng lên, quay về quái vật quỳ bái. Trong miệng lời nói cho dù không có phiên dịch, nhưng mạo hiểm lữ nhân cũng có thể đại khái đoán ra trong giọng nói ý tứ, bởi vì bọn hắn giờ phút này cũng cảm động lây muốn quỳ xuống. A nóng rực cát vàng tựa hồ là trách vật bể. Nó cuồng dã điều khiển cát vàng cuốn lên, thanh tẩy trên người dơ bẩn. Trong thiên địa đều bị khuấy lên xuất hiện dị tượng. A đập xuống đến, ta đến đập xuống đến, ta đập xuống đến. Một tên mang theo trầm trọng camera lữ nhân kinh hô một tiếng, hoảng loạn từ túi của mình bên trong tìm ra thiết bị, nhắm ngay xa xa cát vàng quái. Hắn kích động cả người run, hai cái tay rừng không ngừng run rẩy. Camera cũng không thể làm gì, thừa nhận chính mình ở phòng run phương diện vô lực. Xoạt xoạt liền đập, camera tập trung màn ảnh mở ra liền đập hình thức. Ở nhân loại vì là trong nháy mắt nghệ thuật mà nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật dưới, cát vàng quái vật mỗi cái chi tiết nhỏ rõ ràng trước mắt, chớ đem quái vật đưa tới không muốn sống. Vài tên đội hữu kinh hoàng nhào tới. Cái này nhiếp ảnh không muốn sống, như thế nguy kia thời khắc còn đập cái gì, không sợ đem bọn họ hết thảy mọi người liên lụy chết à? Này a bá a đi, càng làm khó dễ chính là người bơ bơ hướng đạo. Hắn dương nanh múa vuốt đánh về phía nhiếp ảnh ra, tâm tình kích động mắng ô uế. Từ ngữ này bỗng nhiên xuất hiện quái vật là trong sa mạc thần linh, những này vô lễ người ngoại lai lại muốn quay chụp thần linh vĩ tư, không thể nhịn. Chính là lần này tiền không muốn, cũng phải đem người này đánh một trận. Thần linh không thể nhìn thẳng, thần linh không đáng làm như, thần linh không thể phác họa. Nhân loại dùng đầu của chính mình đi tìm hiểu sáng tạo thần linh cấm kỵ, tựa hồ xác thực có việc này. Đắt giá camera rơi xuống cát vàng bên trong, hướng đạo cùng nhiếp ảnh ra xoay đánh vào nhau. Vài tên lữ nhân đồng bạn liền vội vàng tiến lên can ngăn. Như thế nguy cơ thời khắc làm sao sẽ đấu tranh nội bộ, gào. Cao mấy chục mét cát vàng quái vật bỗng nhiên gầm rú một tiếng xoay đánh vào nhau, người hái run lẩy bẩy, lập tức phản ứng lại hiện tại không phải đấu tranh nội bộ thời điểm. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một nằm ngoài cồn cát lên nhìn cát vàng quái vật công kích. Chỉ thấy quái vật cái bụng bỗng nhiên bành trướng, oanh từ bồn máu miệng rộng bên trong phun ra một viên gió đạn vô hình, nhưng cuốn lên cát vàng, thổi tới đất cát, nhưng có thực chất to lớn gió đạn đập ở phía xa cồn cát lên. Chói tai oanh tạc âm thanh khiến người ta run rẩy, một cái tiểu cồn cát trong nháy mắt bị nổ bay một nửa, nện ở nhà cao tầng lên chính là lại một cái 911 thảm án nổ bay cồn cát hình thành đầy trời bão táp. Tiện tay chính là thiên tai cấp bậc công kích, chuyện này quả thật chính là bão cát a. Tùy tiện liền chế tạo ra một hồi khủng bố bão cát. Đây cũng quá mạnh, ba thớt lạc đà bất an sao động. Hai con lạc đà kinh hoàng giạt ra bốn cái chân, hí chạy ở trong sa mạc bướu lạc đà lên, nhưng là có trọng yếu vật tư. Không được, không thể để cho này một cuối cùng cũng chạy. Không kịp đi kiêng kỵ xa xa cát vàng quái vật, cũng không thèm quan tâm thổi vào người như dao găm đất cát. Thân thể cường tráng đội trưởng nhô lên bắp thịt, nắm lấy cuối cùng một nhóm lạc đà dây cương cát vàng quái vật liên tiếp quay về cồn cát tiến hành công kích, mạnh mẽ thay đổi sa mạc mặt đất theo cuối cùng một tiếng pháo gào hạ xuống. Đầy trời cát vàng bay lượn ngừng lại muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.